Nói là sư môn, thật ra chính là lúc trước hai người vô ý tiến vào nơi này, chiếm được một quyển bí tịch. Hơn nữa ở trong này tu luyện, rồi trở lại trung tam thiên tiến vào giang hồ. Cái tên thần thâu quỷ đạo vì vậy mà có. Mỗi hai năm, bọn họ sẽ trở lại nơi này một lần. Bọn họ muốn cho Nhuế Bất Thông tiến vào là để đồ đệ bảo bối để thăng thực lực. Nhuế Bất Thông cũng cực kỳ buồn bực. Đi vào nơi này vài tháng không ngừng chuẩn bị này nọ, không ngừng điều chỉnh trạng thái, sau đó đợi thời cơ đi vào. Chính mình chuẩn bị đi vào rèn luyện. Nào biết, ngày đó là bị người ta đánh, đối phương lại là vương tọa cửu phẩm. Lúc đó Nhuế Bất Thông có chút thê thảm không nói được. Vừa mới chuẩn bị không sai biệt lắm, thân thể điều chỉnh cũng không sai, là bị đánh đến thất điên bát đảo, khí tức bên trong thân thể loạn thành một đoàn. Đánh một chút thì đánh một chút đi, dù sao cũng không có nội thương, vài ngày sẽ điều chỉnh tốt. Nào biết, tên này vừa mới đánh mình xong, liền hướng mình hỏi đường. Cái này không phải là tìm ngược đãi hay sao? Vì vậy Nhuế Bất Thông tùy tay chỉ ra một con đường. Thừa dịp tên đầu đất này vui sướng chạy đi, mượn gió mẹ măng, diệu thủ trống trơn, đưa cái bào trên người hắn mà trộm đi. Đánh không lại ngươi, ta cũng muốn cho ngươi rủi ro. Nhuế Bất Thông oán hận. Trộm xong, Nhuế Bất Thông mới phát hiện. Phát tài, chân chính là phát tài. Bên trong linh thú nội hạch đã ngoài tư cấp, ước chừng có hơn 1.000 khỏa. Đây là một bút tài phú lớn tới cỡ nào. Nhuế Bất Thông càng kỳ quái. Người này là có thể không mang theo cơm, hơn nữa có vẻ như không ăn thịt, là có thể ở trong này chết đói. Nhuế Bất Thông cảm thấy rất kỳ. Tà kháo, trên đời còn có người như vậy sao? Thật sự là một tên ngốc mà. Nơi này tuy rằng không có cao cấp linh thú, nhưng gà tuyết, thỏ tuyết thì vẫn có. Nhuế Bất Thông thật không dám tin là có thể có một vị cửu cấp vương tọa tự làm cho mình chết đói. Để đến khi chứng thực việc này, Nhuế Bất Thông cũng có thể cảm thán thiên hạ to lớn không gì không có. Nhìn người này đã đói đến không có khí lực, Nhuế Bất Thông thật cẩn thận từ sau tảng đá lò đầu ra. Này, ngươi không ăn cơm sao? Tình ngốc kia. Đàm Đàm đã đói tới mức đầu váng mắt hoa, nghe những lời này cũng chỉ hữu khí vô lực. À, người mới ngốc, mẹ kiếp, nếu có cơm là tự có thể không ăn sao? Người cho là lão tử não tàn giống như người ư? Nói xong mới mở to mắt, nhất thời giận dữ bà nhà một tiếng kêu lên. Thì ra là ngươi, tên khốn kiếp, trả cái bao cho ta. Nhớ Bất Thông ruột cổ, càng ngày càng cảm thấy người này thật sự là thú vị. Đòi đến nhụng cả người còn dám phát uy với mình ư? Ta không trả đó, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi không trả sao? Đàm Đàm cả giận nói. Đó là của ta mà, tại sao ngươi không trả chứ? Nhớ Bất Thông từ sau bước lên, ngồi trên tảng đá, giơ cao cái bao lên. Đúng vậy, khi nó ở trong tay ngươi là của ngươi, nhưng vào tay ta liền biến thành của ta rồi. Hắn nhìn Đàm Đàm, cười tà gian. Ngươi nói mấy thứ này là của ngươi ư? Ngươi có cái gì để chứng minh chứ? Ngươi kêu nó một tiếng, nó có thể trả lời ngươi, ta liền trả nó cho ngươi. Đàm Đàm bị chọc giận, gần như phát điên. Vô liêm sỉ, mấy thứ đó đều là vật chết, như thế nào có thể trả lời? Người cho là chúng nó sẽ đánh rắm giống như người sao? Vậy thì không thể chứng minh là của ngươi được. Nhớ Bất Thông cười ha ha, quờ quờ cái bao trước mặt, rồi lại nhét vào trong lòng. Đàm Đàm giận dữ, mạnh mẽ đứng lên, xoát một tiếng như tia chớp đánh tới. Nhưng Nhớ Bất Thông là chân truyền của thần thâu quỷ đạo, thần pháp nhẹ nhàng. Đàm Đàm này đã đói thành như vậy, nguyên khí tổn hao, sao có thể nào đuổi theo kịp. Nhuế Bất Thông toàn thân xoay tròn, đã ở ngoài vài chục trượng, hằng hắc cười không ngừng. Ngốc tử à, chỉ cần người quỳ xuống, Hưng Nhuế già già ta lại ba cái, rồi nói ta sai rồi, thì ta liền trả nó cho người. Nhuế Bất Thông đắc ý cười to. Đành rắm còn mẹ ngươi, lão tử cả đời cũng không có quỳ ai. Đàm Đàm phẫn nộ, cực độ phẫn nộ. Đàm Đàm ngửa mặt lên trời. Không thể tưởng được, ta thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nam nhân, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, cự nhiên ở cực bắc hoàng nguyên gặp phải bọn đạo chích làm nhục. Gì chứ? Giờ Bất Thông tay xuống đất, lập tức ngẩng đầu, không thể tin nhìn Đàm Đàm. Cái loại xấu xí đến cực điểm này cự nhiên còn nổ to như vậy sao? Ngươi! Đệ nhất mỹ nam nhân, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Đúng vậy à? Đàm Đàm ngửa đầu. Chẳng lẽ Đàm đại gia ta không đẹp sao? Nói về vấn đề đẹp xấu, Đàm đại gia ngay cả đòi khác cũng đã quên. Đòi chết là chuyện nhỏ, thành danh mới là chuyện lớn. Cái danh mỹ nam nhân ai dám đoạt của ta chứ? Nhớ Bất Thông cười đến chảy nước mắt. Một người quái dị như vậy là dám nói mình đẹp nhất, thiên hạ đệ nhất mỹ nam nhân. Cái này quả thực là khôi hài đến cực điểm rồi. Lập tức, Nhớ Bất Thông liền ngây ngẩn cả người. Người họ gì? Đàm đại gia. Cái gì Đàm đại gia? Nhớ Bất Thông tự như nhớ tới sư đệ của Sở lão đại gọi là Đàm Đàm. Hơn nữa cái tính cách này cũng quá tự kỳ rồi. Lúc ở một chỗ với Sở lão đại, đã nghe qua đại danh này vô số lần. Quả thực có thể nói là như sống bên tai. Nay vừa nghe cái tên xấu xí cực độ mà lại tự kỳ tức cực độ nói mình là họ Đàm, Nhớ Bất Thông không khỏi cảm giác có chút không ổn. Mình sẽ không gặp được sư đệ của lão đại đi. Bổn đại gia đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Họ Đàm, đại danh Đàm, anh tuấn tiêu sái, thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Đàm Đàm trong truyền thuyết chính là ta. Ta chính là anh tuấn tiêu sái, thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Đàm Đàm trong truyền thuyết. Đàm Đàm ngửa cổ hét lớn một tiếng. Nói lên những lời này là có thể mặt mày hồng hào, bệ nghệ, làm bộ nhìn quanh tự hào, tuyệt không giống một người đói bụng ba ngày. Quả nhiên là ngươi. Nhớ Bất Thông hoảng sợ, nhất thời cả kinh, rơi vào tình huống khó xử. Tà kháo, quả nhiên là sư đệ của lão đại. Vậy làm sao bây giờ? Nhớ Bất Thông gãi gãi đầu, vẻ mặt cầu xin còn nói một câu. Thì ra là ngươi. Ngươi nhận ra ta. Lần này đến phiên Đàm Đàm ngạc nhiên. Người cũng nghe nói qua đại danh anh tuấn tiêu sái của ta ư? Hắn rùng đùi đắc ý. Cả quả nhiên là một truyền thuyết. Ngay cả giả nhân ở cực Bắc Hoàng Nguyên cũng nghe qua đại danh của ta ư? Nhớ Bất Thông giờ khóc giờ cười. Anh tuấn tiêu sái ta trực tiếp không có nghe nói qua. Nhưng siêu cấp tự kỷ vô cùng liêm sĩ, ta xác thực đã sớm đã ngưỡng mộ từ lâu. Sở Dương là sư huynh ngươi? Nhớ Bất Thông vuốt mũi, lắp bắp hỏi. Đương nhiên, sư huynh ta chính là Sở Dương. Tuy rằng hắn so với ta kém hơn một chút, bất quá coi như là đẹp trai thứ hai thiên hạ đi. Đàm Đàm hừ hừ, ngưỡng cổ nói. Ai, cái này thật sự là hiểu nhầm, hiểu nhầm. Nhớ Bất Thông vẻ mặt nhiệt tình, cười ha ha chạy tới. Thì ra là người một nhà. Đưa bao cho ta. Đàm Đàm hiện tại đòi tiêu rời răng. Nhìn Nhớ Bất Thông chạy tới là có thể nhìn thành hai người, không chút nào cảm kích nói. Đến đến đến, trước theo ta đi ăn cơm. Nhớ Bất Thông cười. Ta với sư huynh ngươi là anh em kết nghĩa. À, ngươi có biết không? Ngươi không đưa bao cho ta, ta làm sao mà ăn cơm chứ? Đàm Đàm quỳ rạp trên mặt đất. Trước đưa cho ta. Đối với Nhớ Bất Thông, Đàm Đàm nói chuyện căn bản nghe không có lọt lỗ tai. Nhớ Bất Thông vừa tức giận vừa buồn cười. Sự đệ của Sở lão đại này thật sự là một thần dự cổ tiêu chuẩn mà. Ngay tại thời điểm này cư nhiên còn nhớ tới bảo bối. Nếu như đã nói như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể không cho ngươi? Ngươi không có nó sẽ đòi chết sao? Đúng lúc này một thanh âm vang lên. Các ngươi như thế nào lại đi cùng nhau? Một bóng đen như tia chớp xuất hiện. Sở Dương rốt cuộc cũng đã tới rồi. Lão đại, sư huynh. Hai người đồng thời kêu lên. Lão đại, chỉ là hiểu nhầm thôi. Nhớ Bất Thông xấu hổ cười. Sở Dương sư huynh, tên hỗn đản này đoạt bao của ta đó, còn muốn làm ta đói chết à? Đàm Đàm khóc lớn, ủy khuất tới cực điểm. Hai người tranh nhau nói. Nửa đường Đàm Đàm hất Nhớ Bất Thông ra ngoài, còn đẩy đẩy một chút. Lão đại, không phải như vậy. Sư đệ người rất không phân rõ phải trái. Nhớ bất thông cũng là lòng đầy ủy khuất. Hắn vừa đến không hỏi xanh đỏ đèn trắng mà đã đánh ta rồi. Vậy người cũng không thể nào trộm đồ của ta chứ? Không phải là đánh người một chút thôi sao? Đàm Đàm ủy khuất quát, lập tức trong lòng đau xót. Ba ngày nay, khuôn mặt anh Tuấn tiêu sái của ta đói đến gầy đi. Dụ Huynh à, người xem đi. Ta hiện tại đã thành hình dáng gì? Sở Dương nhất thời giờ khóc giờ cười. À, được rồi. Từng bước đến, chậm rãi nói. Không phải chỉ là một cái hiệu nhầm thôi sao? Hôm nay ta làm trọng tài. Sở Dương giơ tay lên. Bao đâu? Trước, lấy lại đây. Đàm Đàm đoạt qua, lấy thời xét đánh không kịp bừng tay, mở ra. Sau đó lấy ra một viên ngũ cấp nội hạch, một ngụm nhét vào miệng. Ngay cả nhâm nuốt cũng không có. Cổ duỗi ra, liền nuốt vào trong bụng. Sau đó lại xuất ra một viên. Cổ lại duỗi ra. Khỏa thứ ba, khỏa thứ tư, rồi khỏa thứ năm. Vào thời điểm hắn ăn khỏa thứ nhất, Nhờ Bất Thông đang muốn giải thích, đã sợ tới mức há to miệng. Ánh mắt tròn tròn, ngay cả lời giải thích sắp nói ra cũng lập tức quên sạch. Khó trách không ăn cơm. Thì ra là hắn đem thứ này làm thành cơm. Tạ kháo, cái này cũng ăn được sao? Nhờ Bất Thông chỉ cảm thấy cả đầu một trận hỗn độn. Nào có ai ăn linh thú nội hạch như vậy? Từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói qua. Quả thật là kỳ tích. Nhờ Bất Thông cũng không có chú ý. Khi Đàm Đàm nuốt vào khỏa nội hạch thứ tư, Sở Dương vốn mỉm cười cũng biến sắc. Đợi Đàm Đàm nuốt vào khỏa thứ năm, miệng Sở Dương cũng bất giác nới rộng ra, gương mặt cũng biến thành màu tro tàn. Mới vài ngày, như thế nào lượng cơm Đàm Đàm ăn lại tăng rồi? Tà kháo, một lần lên tới 5 khỏa. Vậy, một khỏa 20 vạn, 5 khỏa 100 vạn, một ngày chính là 300 vạn đi. Sở Dương rên rỉ một tiếng. Lấy sức ăn khủng bố và tốc độ gia tăng của Đàm Đàm, xem ra không bao lâu có thể đột phá 10 khỏa. Lúc đó chính là một ngày 600 vạn. Nếu như lại thăng một cấp, ngũ cấp không thỏa mãn hắn được, cần lục cấp, thất cấp. Vậy thì thực không cho người ta sống rồi. Sở Dương trong lòng kêu rên một tiếng. Sư phụ à, ngài ra đi thực ra là thoải mái khoái hoạt. Ngài để lại cho ta một con heo như vậy. Ta cho dù là cựu kiếp kiếm chủ, thì tán gia bại sản cũng không đủ cho hắn ăn. Bên kia Đàm Đàm đã nhét khỏa thứ sáu vào trong miệng. Mấy ngày nay rất đói bụng, Đàm Đàm cảm thấy mình ăn như thế nào cũng không có đủ no. Nhìn thấy khỏa thứ sáu rơi vào miệng Đàm Đàm, Sở Ngự Tòa hai mắt trắng giả. Nhìn đến khỏa thứ bảy, Sở Ngự Tòa cả người run run, ý niệm tự sát cũng xuất hiện. Nhìn thấy Đàm Đàm là cầm lấy khỏa thứ tám, Sở Ngự Tòa kêu rên trong lòng, rút cuộc từ miệng bộc phát ra. Sư phụ, lão nhân gia ngài, hại chết ta rồi. Không chỉ có Sở Dương sợ hãi hỏng mất, mà Nhớ Bất Thông sớm đã hỏng mất. Đàm Đàm ăn xong khỏa thứ tám, vỗ bụng ngồi dưới đất thích ý. Ai, thật là đã, bữa cơm này thật đúng là sung sướng. Sở Dương hùng hăng xoa thái dương, cảm giác chính mình đau đầu muốn nổ mạnh. Chưa từng nghĩ tới, cả đời là có thể vì ăn cơm mà phát sầu. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình là có thể bị một người ăn nhiều tới mức ép cho mình sương cùng thủy tận. Đang ở bên trong sự thỏa mãn, đột nhiên Đàm Đàm hét lớn một tiếng, như tia chớp nhảy bật lên. Nhờ Bất Thông còn đang trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn trần trối không hề phòng bị. Liền té ngã trên đất, bị Đàm Đàm cưỡi trên người, điên cuồng đánh xuống. Tiểu tử ngươi, là có thể dám trộm đồ của ta ư? Tiểu khốn kiếp, là có thể dám làm ta đói bụng? Ngươi là có thể chê cười ta? Ngươi cũng dám nói ta không anh Tuấn? Nhớ Bất Thông hiện tại chính là vương tọa nhị phẩm. Đối mặt với vương tọa cửu phẩm Đàm Đàm, nào có khí lực phản kháng? Ồ ồ kêu to thảm thiết. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc toàn thân cũng đã bị Đàm Đàm đánh cho nơi này tím một chút, nơi kia xanh một chút. Đàm Đàm! Sở Dương vội vàng can thiệp. Đàm Đàm thật nghe lời, dừng tay, nhưng vẫn cười trên người của Nhuế Bất Thông, Uy Phong lẩm lẩm hỏi. Phục chưa? Phục rồi. Nhờ Bất Thông đáng thường nói. Không phục, ta liền đánh chết ngươi. Đàm Đàm xoa tay đứng lên. Lão đại, ngươi nên vì ta mà làm chủ đi chứ. Ta bị khi dễ thật là thê thảm mà. Nhờ Bất Thông khóc, Sở Dương đầu to như cây đấu. Trấn an một hồi, hai người mới bình tĩnh trở về. Mỗi một người đều là một bụng ủy khuất, trợn mắt nhìn nhau, nóng lòng muốn thử. Đàm Đàm hiện tại chính là vương tòa cửu phẩm, căn bản không sợ. Nhờ Bất Thông trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Giờ đi, lần sau ta cho ngươi một bài học. Sở Dương nhìn Nhờ Bất Thông, không khỏi kích thích nói. Lão Lục, ngươi hiện tại là tu vi gì? Là vương tòa nhị phẩm. Nhờ Bất Thông than thở, bất quá trong lòng cũng có chút an ủi. Tuy rằng so ra kém quái thai Đàm Đàm này, cũng kém Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương, nhưng so với Lạc Khắc Địch cùng Kỷ Mặc, còn có Sở Dương, hẳn là mạnh hơn một chút. Sở Dương câu tiếp theo đã đem hắn đánh xuống vực sâu vạn trường. À, nhị phẩm sao? Độc Hành cùng Vô Thương hiện tại đều là vương tòa ngũ phẩm, Đạo Vương ngũ phẩm, Kiếm Vương ngũ phẩm rồi. Nhờ Bất Thông lập tức trợn tròn mắt. Cái gì? Sở Dương thở dài nói. Ai, lời này có chút đả kích ngươi. À, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hiện tại đã là vương tòa tứ phẩm đỉnh phong rồi. Nhờ Bất Thông ngồi bệt xuống đất. Cái gì? Lão đại, ngươi không gạt ta đi. Nhìn ánh mắt khẳng định của Sở Dương, Nhờ Bất Thông nhất thời thất hồn lạc phách. Như thế nào? Ta lạc hậu nhiều như vậy. Sở Dương thở dài nói. À, ta hiện tại cũng là Kiếm Vương ngũ phẩm rồi. Nhờ Bất Thông hai mắt trợn tròn, cả người run rẩy, khóc không ra nước mắt. Lão đại, người có thể đừng đả kích ta như vậy được không? Ta vốn cảm thấy trong khoảng thời gian này, tiến cảnh của ta đã rất nhanh rồi. Cái này thật là ý nghĩ trong đầu của Nhờ Bất Thông. Hắn liên tục thăng cấp cho tới vương cấp nhị phẩm đỉnh phong. Nhờ Bất Thông đắc chí, cảm thấy mình trong các huynh đệ dù bài danh nhỏ nhất, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không phải là yếu nhất. Nhất là Cực Bắc Hoàng Nguyên còn có một đại cơ duyên, có thể đề thăng trên diện rộng, tối thiểu có thể đề thăng lên nhất phẩm tu vi. Cái này đã là sự tình chắc chắn. Nhờ Bất Thông còn muốn chờ sau khi mình thăng cấp trở về, đi giữa các huynh đệ giữ võ dương oai một phen. Nếu có khả năng, ngay cả Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương cũng giao huấn một chút. Giờ phút này nghe được tin tức như pháo nổ trong miệng Sở Dương, Nhờ Bất Thông nhất thời trong lòng lạnh lẽo, để cho hắn cảm giác không thể tưởng được là Sở Dương là có thể đã là vương cấp ngũ phẩm rồi. Nhờ Bất Thông thật sự là bị đả kích quá lớn. Phải biết rằng thời điểm chia tay, Sở Dương chỉ là võ tông mà thôi, kém bao nhiêu. Hiện tại Sở Dương liền vượt qua mình tam phẩm đi. Điều này làm cho Nhuệ Bất Thông đang đắc chí, liền cảm thấy cả người băng hàn. Ai, ta cũng chịu đả kích. Sở Dương than thở, tiếp tục đả kích. Người xem, sư đệ ta, năm trước còn không bằng ta, hiện tại đã là vương tòa cửu phẩm rồi. Nhuệ Bất Thông thống khổ ôm đầu. Ta đang nằm mơ sao? Người cũng không cần thống khổ như vậy đâu. Sở Dương dùng một loại khẩu khí nghĩ lại chuyện xưa mà thở dài một tiếng nói. Tuy rằng đề thăng, nhưng người có biết chúng ta đã trả giá bao nhiêu không? Mỗi một ngày đều sống trong nguy cơ sinh tử. Hiện tại Cố Độc Hành, Động Vô Thương, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch còn đang chém giết không ngừng. Chúng ta trả giá bao nhiêu? Người trả giá bao nhiêu? Cho nên người hoàn toàn không cần thống khổ. Sở Dương giả mù sa mưa an ủi, thực ra là khích tướng. Chúng ta đều là dùng mệnh để đổi lấy. Nhờ Bất Thông hai mắt đỏ bừng, nhảy dựng lên. Không được, các người có thể làm được, chẳng lẽ ta không làm được ư? Đều là huynh đệ giống nhau, ai sợ ai? Đừng xúc động. Sở Dương trấn an. Thế nào cũng phải xúc động. Nhờ Bất Thông nổi trận lôi đình. Lúc này không đề thăng tới tầng trên cùng, cho dù chết bên trong, ta cũng không có đi ra. Sở Dương hoảng sợ, mơ hồ cảm thấy mình khích tương có chút quá đáng. Cái gì? Lúc này... Ta là đi theo hai vị sư phụ đến nơi đây để tu luyện. Đề thăng nhất phẩm như thế nào mà đủ chứ? Ta thế nào cũng phải đề thăng nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm cho người coi. Hắn rống to. Ta muốn đề thăng thực lực. Sở Dương một thân mồ hôi lạnh. Giờ bất thông tinh thần rõ ràng bị kích thích, ngào ngào kêu to. Sở Dương cự nhiên không ngăn lại được. Không còn cách nào khác. Thằng nhãi này hôm nay bị kích thích quá lớn rồi. Hai bóng người kinh hoàng thất thố chạy tới. Dĩ nhiên là hai vị hoàng cấp cao thủ. Đúng là thần thâu quỷ đạo. Bất thông, làm sao vậy? Ai khi dễ đồ đệ ta? Hai lão đồ nhi xoát một tiếng rơi xuống đất, như hổ rình mồi, nhìn Sở Dương và Đàm Đàm. Sư phụ, ta muốn đề thăng thực lực. Ta chịu không nổi rồi. Người này cùng kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia là ai? Quỷ đạo hồ nghi nhìn Đàm Đàm và Sở Dương. Những lời này làm cho Đàm Đàm nhất thời một bụng oan khí, cả giận nói. Lão Nhân, người lịch sự một chút, được hay không hả? Đây là đại ca ta, cùng sư đệ ta. Đây là đại ca ta, cùng sư đệ hắn. Do bất thông vội vàng giới thiệu, Sở sư phụ và lão đại nổi lên hiểu nhầm. Người bị kích thích gì? Thần thâu hỏi. Mấy huynh đệ ta đều trở thành vương tọa tứ phẩm, ngũ phẩm rồi. Do bất thông bị ai vô hạn thúc giục nói. Ta là yêu nhất. Sư phụ à, bây giờ đi vào. Nếu không để thăng đến 4 đẳng cấp, ta sẽ không đi ra. Thần thâu quỷ đạo sắc mặt đại biến. Trải qua một phen tìm hiểu, Sở Dương cũng là tóc gáy dựng đứng, hít một hơi khí lạnh. Trong cái thiên nhiên đại trận này, có một không gian kỳ dị. Thần thâu quỷ đạo năm đó vốn là bị cựu nhân đuổi theo, mới đi nhầm vào. Sau đó phát hiện bên trong có động thiên khác. Đây chính là thượng cổ di tích. Bên trong có thi hài của 3 người và một quyển sách da dê. Không chỉ có võ học tâm pháp, bí tịch, còn có một trận thế kỳ quái, có thể tụ lại thiên địa linh khí, mỗi 10 năm một lần quán thâu vào cơ thể. Thần thâu quỷ đạo chính là dùng loại phương pháp này, đem tu vi trong thời gian ngắn tăng lên tới vương tọa. Nhưng thời điểm này, căn cốt hai người đều đã thành hình, tuổi cũng lớn. Chờ hai người tu vi đề thăng tới hoàn tọa tam phẩm, cũng không có đề thăng tiếp. Hơn nữa, trận thế kỳ quái kia, bởi vì hai người sử dụng lâu dài, tự như đã dần mất đi hiệu quả, cuối cùng phát ra cảnh cáo. Chỉ có thể cho phép một người, hơn nữa chỉ có thể có một cơ hội đề thăng cuối. Hai người đương nhiên phải chừa cơ hội cuối cùng này cho truyền nhân. Nhờ bất thông trở lại trung tam thiên, hai vị sư phụ đều rất mừng rỡ. Bởi vì nhờ bất thông tu vi tiến cảnh rất nhanh, đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn nơi này yêu cầu. Cho nên hai người kích động mang đệ tử tiến đến nơi đây. Sở Dương nghe xong, trong lòng một cổ khí lạnh trào ra. Trận thế kỳ quái kia một khi phát động, không biết có thể đề thăng tới cấp bậc nào. Nói cách khác, chỉ cần người còn ở bên trong, linh khí sẽ tiếp tục quán thâu. Thần thâu quỷ đạo hai người cho tới bây giờ cũng chưa kiên trì đến khi linh khí chấm dứt quán thâu. Mà cái này lại là cơ hội cuối. Nhờ bốc thông là bị đả kích nghiêm trọng như vậy. Sở Dương cảm giác sự tình có chút không ổn. Này, Lão Lục à, người nếu kiên trì không được thì nhất định phải đi ra. Sở Dương sờ sờ cái mũi, đem những lời lúc trước nuốt trở về. Tánh mạng là quan trọng nhất. Không được. Nhờ bất thông hừ hừ, vẻ mặt quật cường. Sở Dương bất đắc dĩ tới cực điểm, đành phải lấy cửu trọng đan bán thành phẩm ra, đem đến cho nhờ bất thông điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Bây giờ chỉ có thể mặc cho số phận, trong lòng hối hận nói không nên lời. Rốt cuộc thời gian đã tới. Hiện tại mọi người đang ở trong không gian của đại trận. Đối diện là một bãi đá, đó là mắt trận. Một khi trận thế khởi động, Giới Bất Thông chỉ cần đứng trên bãi đá là được. Giới Bất Thông nếu không ra thì bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Một khi nhúng tay, trận thế và Giới Bất Thông sẽ cùng nhau hóa thành một mịn. Chỉ có Nhuệ Bất Thông tự mình làm chủ, tự mình xác định chừng mực.

hắn nhất định có thể thành công. Sở Dương nhìn màu xanh quang quyển, kiên định nói. Ai, chỉ hy vọng là như vậy thôi. Hai lão nhân đồng thời thở dài. Chúng ta chỉ có một đệ tử này, cũng hy vọng hắn có thành tựu. Huynh đệ các người kết bái, chúng ta cũng thật vui mừng cho hắn. Hắn có thể có nhiều huynh đệ tốt như vậy, nhưng cũng không hy vọng Bất Thông bị huynh đệ của hắn bỏ quá xa. Thần Thâu cười khổ một tiếng nói. Bị kẻ địch mạnh hơn, đó là cừu hận. Bị huynh đệ mạnh hơn là tự ti. So với cừu hận, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Sở Dương thật sâu nói. Huynh đệ ta sẽ không tự ti. Vĩnh viễn không bao giờ tự ti. Hắn Trạm Đinh chặt sắt nói, không thể nghi ngờ. Thời gian từng chút một trôi qua. Một khắc, nửa canh giờ. Quang đoàn màu xanh đột nhiên rung rung, tỏa ra một vòng gần sóng. Sắp đột phá rồi. Thần Thâu sắc mặt thần trọng. Sở Dương không nói được một lời, nhìn quang quyển màu xanh. Quang quyển rung rung càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc anh một tiếng nổ bùng. Một cổ khí tức đột phá từ bên trong quang quyển truyền ra. Nhớ Bất Thông, đột phá, vương tòa tam phẩm. Quang quyển màu xanh rung rung, lập tức trở lại, tiếp tục duy trì trạng thái cũ. Nhớ Bất Thông nhắm mắt, đứng trong quang quyển. Hiện tại nếu có ai có thể nhìn thấy bộ dạng hắn, tất nhiên sẽ chấn động, không đành lòng nhìn tiếp. Hắn cả người đều đang run rẩy, co rút. Mỗi một kinh mạch tự như bị đánh nát rồi khôi phục. Mỗi một căn gân cốt đều đang vặn vẹo. Trên cơ thể hắn đã chảy ra máu tươi nhẹ nhẹ. Nhưng hắn cắn răng, không nói một lời. Cái này không chỉ là để thăng thực lực, mà còn là khảo nghiệm ý chí. Để thăng như vậy tất nhiên là rất thống khổ tới cực điểm. Nhưng vì trải qua thống khổ như vậy, về sau mới là một mạng đường bằng phẳng. Linh khí không ngừng nghỉ rót vào, rất nhanh, đã là thời khắc đột phá lần thứ hai. Nhưng trên bầu trời linh khí tụ tập lại đây, chỉ tăng chứ không giảm. Lại là nửa canh giờ đi qua, linh khí quang quyển là một lần rung rung. Mà bên trong quang quyển, Nhớ Bất Thông là gặp khổ hình tàn xương nát thịt. Nhưng thiếu niên quật cường này lại gắt gao cắn răng, không phát ra một chút thanh âm nào. Hắn biết, chỉ cần mình rên rỉ một tiếng, đại ca cùng sư phụ bên ngoài sẽ lo lắng. Chính mình không thể nào phát ra âm thanh. Không có thanh âm, bọn họ sẽ biết mình còn có thể kiên trì. Một canh giờ, tăng lên nhị phẩm. Thần Thâu Quỷ Đạo hai người nhìn nhau. Nhuệ Bất Thông hiện tại so với bọn hắn lúc trước thì đề thăng nhiều gấp đôi. Nhưng Nhuệ Bất Thông vẫn không có đi ra, không hề có động tĩnh. Chẳng lẽ hắn còn có thể kiên trì? Nửa canh giờ. Linh khí trên bầu trời vẫn liên tục tăng lên. Phương xa còn có vô tận linh khí nhanh chóng tụ tập. Gần hai canh giờ, rốt cuộc linh khí quang quyển là bắt đầu rung rung, khí trời khuếch tán. Là một lần đột phá. Ba canh giờ trôi qua, Thần Thâu Quỷ Đạo hai người đã rung rung, vẻ mặt tuyệt vọng, hầu như ngay cả khóc cũng không khóc được. Bất Thông, người sao lại còn không ra? Hai hoàng tòa cao thủ hiện tại chính là vô tận hối hận. Hối hận vì tự tay đem đệ tử đắc ý đưa vào tử vong địa vực. Ba canh giờ, hẳn là không còn hy vọng đi. Sở Dương nhíu mày thật sâu, đang muốn có động tác thì Kiếm Linh bỗng nhiên ngăn lại. Đừng nhúc nhích, đừng đánh thức hắn. Sao chứ? Sở Dương sừng sốt. Đừng nhúc nhích. Kiếm Linh nói một câu rồi không lên tiếng, ánh mắt ngưng trọng rồi chậm rãi nói. Nếu như ta đoán đúng, vậy nơi này chính là... Chính là cái gì hắn cũng không có nói ra. Nghi nghi hoặc hoặc nói. Nhưng trên đời này, như thế nào lại bảo tồn thứ này? Trong quang quyển, Nhuệ Bất Thông gần như không còn hình dạng ban đầu. Lúc này đột phá áp lực đã là thật lớn, thống khổ thật lớn, tự như toàn thân hắn phải băng toái, áp thành thịt nát. Thân hình cao ngất cũng chậm chạp bị áp súc. Tiếng xương gãy không nhất truyền đến, bên trong thất khiếu phun ra máu tươi. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh lôi, giống như bạo chấn. Oanh một tiếng, toàn bộ cực bắc hoàng nguyên đều rung lên một chút. Trên bầu trời linh khí tụ tập biến thành màu tím. Đang vào lúc mọi người kinh ngạc không hiểu gì, thì linh khí màu tím đột nhiên ép xuống, tiến nhập trần thế kỳ dị này. Trên không, một thanh âm uy nghiêm chậm rãi nói. Niết bàn. Oanh một tiếng, linh khí màu xanh trên bãi đá biến thành màu tím. Phạm vi quang quyển mở rộng gấp đôi. Một cổ linh khí chi hỏa màu tím ở bên ngoài quang quyển hừng hực bốc cháy. Thổi quét mà đến, đem toàn bộ đại điện định tầng ở trong nháy mắt đều đốt thành hư ảo. Niết bàn. Kiếm Linh thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là phượng hoàng tộc niết bàn trận. Không thể tưởng được, 9 vạn năm sau lại thấy được trận pháp thần kỳ này. Sở Dương à, người không cần lo. Sở Dương đâu chỉ là không cần lo lắng, hắn quả thực là rất hưng phấn, cao hứng, gần như là muốn nhảy dựng lên. Nhuế bất thông, cự nhiên gặp được kỳ ngộ như thế này. Phượng hoàng tộc niết bàn, nói lên Nhuế bất thông đã chiếm được truyền thừa của phượng hoàng tộc. Từ nay về sau, Nhuế bất thông chẳng khác nào là bất tử chi thân. Thiên đại chuyện tốt như vậy phát sinh trên người huynh đệ, Sở Dương quả thực là vui đến phát điên rồi. Đồng thời trong lòng cũng có một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ Nhuế bất thông có phượng hoàng huyết mạch? Đây là chuyện gì? Thần thâu quỷ đạo nghe Sở Dương giải thích xong thì hưng phấn nở nụ cười, vẻ mặt vui mừng. Nhưng bên trong quan quyển, Nhuế bất thông cũng không cảm thấy như vậy. Hắn chỉ cảm thấy áp lực như núi cao áp chế đến. Cuối cùng, thân thể đã không chịu được. Theo một tiếng vang nhỏ, cẳng chân bạo liệt, xương cốt hóa thành bột mịn. Nhuế bất thông tuyệt vọng rên rỉ một tiếng, té ngã trên mặt đất. Lập tức hắn liền kinh ngạc phát hiện. Một cỗ hỏa diễm màu tím từ dưới chân dâng lên, bốc cháy lên, thiêu đốt cẳng chân đã vỡ thành mảnh nhỏ. Nhuế bất thông cảm giác được sự đau nhức của linh hồn. Tự như linh hồn mình bị người khác một đao cắt nát. Không, so với chuyện đó còn muốn thống khổ hơn nhiều. Hắn ngay cả kêu cũng không kêu được. Hỏa diễm màu tím vừa thu lại, đau nhức biến mất. Nhờ bất thông rõ ràng phát hiện, cẳng chân mình cự nhiên còn tồn tại đầy đủ. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn. Đúng như vậy, là tồn tại. Nhờ bất thông mê hoặc. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi rõ ràng đã biến thành tương mạc. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, lại là một trận áp lực cuồng mạnh áp chế đến. Cẳng chân phải của hắn cũng bạo liệt. Sau đó, một cỗ hỏa diễm màu tím giống lần trước, thổi quét mà lên. Nhưng lúc này đây, Nhuế bất thông đã không hề kinh hoảng. Hắn chính là cố gắng muốn tại thời điểm gánh chịu đau đớn, có thể so với hình phạt tàn khốc nhất thiên hạ này, mà bảo trì trấn tĩnh. Đầu gối phải, bạo liệt. Đầu gối trái, bạo liệt. Đùi phải, đùi trái, mông. Đợi cho một nửa thân thể từ mông tiếp cổ của Nhuế bất thông đột nhiên bạo liệt. Loại thống khổ này đạt tới trình độ lớn nhất. Nhuế bất thông thần trí mơ hồ một chút, rồi thống khổ rên rỉ. Hỏa diễm màu tím thổi quét mà lên, đưa thân thể hắn lại một lần trọng tổ. Nhưng lúc này không lập tức biến mất, mà vẫn thiêu đốt thân thể mới tạo thành. Trên bầu trời lại là một trận linh khí bạo lôi. Vẫn là thanh âm uy nghiêm kia. Niết bàn. Oanh một tiếng, toàn bộ linh khí màu tím trên bầu trời ép xuống. Toàn bộ hỏa diễm màu tím quét xuống. Đầu Nhuế bất thông tại một khắc này đột nhiên bạo liệt. Lập tức hỏa diễm màu tím bốc cháy, đèn toàn bộ linh khí hóa thành lửa tím. Lửa cháy cao hơn 1000 trượng. Hỏa diễm này mọi người nhìn theo ước chừng khoảng 1000 trượng. Nhưng không ai biết, nếu như cân nhắc cụ thể, thì nó cao vừa đúng 999 trượng. Nhiệt độ bốc lên làm cho Sở Dương cùng thần thâu quỷ đạo trong nháy mắt lìa khai đến 100 trượng ở bên ngoài. Chỉ có Đàm Đàm ở thời điểm lùi ra đằng sau, dấu hiệu trên trán trước ngực còn có hàng lông mày kim sắc, đôi lông mày chợt lóe, tựa như ấn ký nọ lúc này lại lớn hơn một chút. Đàm Đàm cau mày nhìn hỏa diễm màu tím bốc lên trước mặt, trên mặt xẹt qua một tia mê ly sắc thái, lẩm bẩm. Ai, rất quen thuộc. Loại hỏa diễm này ta giống như đã gặp qua ở địa phương nào rồi. Sau đó cả người hắn liền mạnh liệt run run. Ánh mắt hắn bỗng nhiên biến thành màu đen, từ từ nói. Niết bàn trùng bắt đầu, tự tiêu nhầm ngao du. Hòa quang nhìn thiền khuyết, cửu bách cửu thập cửu. Phượng hoàng, người cũng còn tồn tại sao? Thời điểm nói ra một câu này, Đàm Đàm khẩu âm thật ngưng trọng, không giống hắn lúc bình thường một chút nào. Hơn nữa ngắn ngủi vài giây, cả người hắn tràn ngập khí phách vương giả, quần lâm thiên hà, bệ nghệ chúng sinh. Một cổ khí tức tàn thương từ trên người Đàm Đàm mạnh liệt bộc phát ra, lập tức biến mất. Ánh mắt Đàm Đàm lại khôi phục bình thường. Sau đó hắn liền quát to một tiếng. Ai, lưỡi thật to! Hoảng sợ chạy ra ngoài. Biến hóa này không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy. Lửa lớn thiêu đốt 3 canh giờ. Toàn bộ thời gian cộng lại, nhờ bất thông ở bên trong ước chừng 7 canh giờ. Lửa lớn chậm rãi yếu bớt, từ ngàn trường ngắn lại đến trăm trường, đến 10 trường, 3 trường, sau đó biến mất. Toàn bộ đại điện, ánh lửa biến mất, trong nháy mắt đã hóa thành bầu trời đầy sao, tiêu tán không còn thêm bóng dáng tầm hơi. Toàn thân thể của Nhuệ Bất Thông tự như trẻ con mới sinh, xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó Nhuệ Bất Thông vẻ mặt mờ mịt, chậm rãi đứng lên, hoạt động thân thể, lắc là lắc lư, rồi đi ra vài bước, mới hiểu được mình vừa qua, nhìn không được ngẩng cao đầu, rồi cười ha ha. Ta thành công rồi! Sở Dương cùng thần thâu quỷ đạo ba người vẻ mặt đầy hắc tuyến. Đàm Đàm trừng mắt nhìn Nhuệ Bất Thông, sau đó dừng tay giờ đụng quần, rất là không phục nói. Ai, không xa biệt lắm mà thôi. Nhuệ Bất Thông đã nhảy dựng lên, chạy vội lại đây, hưng phấn ôm lấy Sở Dương, vừa cười vừa đánh. Lão đại à, ta thành công rồi. Xung lực mạnh mẽ làm cho Sở Dương đang trợn mắt há hốc mồm, không hề phòng bị, bị ngã xuống đất. Nhờ Bất Thông thân mình trăng bóng liền đặt trên người hắn, ba người trợn mắt há mồm nhìn hai cái mông trăng bóc xoay xoay. Trong lòng thần thâu quỷ đạo vốn có chút ghen tức. Ai, thằng nhãi con này, lão tử đuổi nấng người nhiều năm như vậy, người này thành công là có thể đi ôm lão đại ngươi, chẳng lẽ chúng ta so ra còn kém lão đại ngươi? Nhưng nhìn đến loại hình dạng làm người ta ác hàng tới cực điểm này, sự ghen tức của hai người đều hoàn toàn biến mất. Nhìn thoáng qua, trong lòng xuất hiện một trận may mắn. Ai da, may mắn không ôm ta trước, bằng không cái này còn mẹ nó là cái tình huống gì? Sở Dương nhất thời nổi giận, hùng hăng tát một cái, bốp một tiếng, cũng là vỗ vào một mảng bóng loáng, rồi quát. Cút ra cho ta! Nhờ Bất Thông nhất thời cảm thấy không thích hợp, sờ trên người, a một tiếng, rồi nhảy dựng. Ai da, quần áo ta đâu rồi? Nhìn chung quanh, Đàm Đàm một bên vuốt cằm, hằng hắc cười không thôi. Ai, thật sự là gợi cảm nha. Thần thầu xông lên, một kiện áo choàng phủ lên người của Nhuệ Bất Thông. Như thế này mới đỡ xấu hổ. Sau đó hai lão nhân liền vọt lên, đem đồ đệ đánh tơi bời. Tên khốn kiếp, hù chết lão phu rồi. Sở Dương đứng lên, gia nhập hàng ngũ quần ẩu. Đàm Đàm ngào ôm một tiếng cùng chạy vội đến. Nhờ Bất Thông lần này đột nhiên là đột phá lên tới vương tọa lục phẩm. Bên trong mấy huynh đệ đã là tối cao. Hơn nữa là thể chất đại biến. Cho dù là trên người bị khảm một đao cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Hắn cũng là người duy nhất không dùng cửu trọng đan của Sở Dương đều khôi phục thường thế. Kết quả này đem Cố Độc Hành, Động Vô Thương, là khắc địch, kỵ mặt, kích thích cho hỏng rồi. Hai tháng kế tiếp, chúng huynh đệ khi thì tụ cùng một chỗ, sau đó lại bèo nhạt mây trôi. Ngay từ đầu còn mang theo mặt nạ, đến sau là phát hiện mẹ nó cái mặt nạ này mang theo không có ý nghĩa. Người ta đều biết mình là ai rồi, còn che giấu cái gì? Rõ ràng bỏ ra đến đây đi, chính là lão tự làm, đánh nhau không? Đắc tội với ngươi, không tệ. Đắc tội với ngươi thì sao chứ? Các ngươi tới tìm ta nha. Tới tìm ta, ta vừa lúc đem các ngươi lấy đá thử vàng. Vì vậy cực Bắc hoàng nguyên rối loạn, càng nhiều gia tộc dẹp đường hồi phủ. Gặp được một đám điên như vậy, ai mà chịu được chứ? Lại nói, bố Lưu Tình cùng Niên Thiên Nhai thu đồ đệ. Dọc theo đường đi, hai người cao hứng cười toe toét. Đồ đệ thiên phú đệ nhất thiên hạ, hai vị chí tôn đều nhìn đến tương lai huy hoàng của đồ nhi. Đồ đệ như vậy, nếu như còn dạy không tốt, thì hai vị chí tôn thật sự là tự sát rồi. Đối với đồ đệ này, càng xem càng thích. Dọc theo đường đi, thật sự là ôm vào trong ngực, sợ quăng ngã mất. Mạc Khinh Vũ muốn về nhà cáo biệt. Hai vị chí tôn đương nhiên là đáp ứng, tự mình đi. Hơn nữa là hai người cùng nhau đi. Ai cũng không nhường ai, ai cũng không chịu rời đi một bước. Dọc theo đường đi, gần như là cưỡi mây cưỡi gió. Người khác đi 2 tháng mới tới, mà hai vị chí tôn chỉ dùng 2 ngày. 2 ngày, thời gian đã rất dài. Hai vị chí tôn đều nhận tình vạn năm, muốn dụ tiểu nhà đầu nói còn không dễ dàng. Nửa ngày công phu đã đem chuyện của tiểu nhà đầu đào ra. Nghe nói tiểu La Lị nguyên bản là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc. Sau này tam âm mạch bị hủy, gia tộc liền lập tức buông tha, một đường bi thảm, còn đem đồ đệ bảo bối của mình đưa cho người khác làm tiểu thiếp, luyện tà công. Tiểu La Lị bất đắc dĩ rời nhà trốn đi, một đường thề thề thảm thảm. Nếu như không phải sợ Dương ca ca, giờ phút này chỉ sợ đã sớm thảm không chịu được. Nói đến chỗ thường tâm, tiểu La Lị nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Bố Lùi Tình cùng Ninh Thiền Nhai nhất thời tức giận đến ngay cả tóc cũng dựng đứng, lửa giận vạn trượng. Không nghĩ tới cùng đồ đệ tâm sự là có thể tán gẫu ra một sự tình kinh thiên như vậy. Cái này quả thực là sự tình làm cho hai đại chí tôn tức giận nhất, bởi vì đó là đồ đệ mình. Về phần người khác, thê thảm như thế nào thì liên quan gì tới ta, mặc kệ cho hắn chết đi. Mạc gia đáng chết, cũng dám khi dễ đồ đệ bà bối ta sao? Hai vị chí tôn ánh mắt đều đỏ lên rồi. Bốn Lưu Tình đường trường liền tỏ vẻ muốn cho Mạc gia chó còn không tha. Mạc Khinh Vũ lúc này mới hoảng sợ. Ai da, ta như thế nào lại nói nhiều như vậy? Hỏng rồi. Liền vội vàng năn nỉ, vội vàng an ủi khóc lóc. Hai vị chí tôn mới thuận theo buông tha cho Mạc gia. Một người thì thổi râu trừng mắt, một người thì chỉ tay lên trời mắng, một tay xoa xoa. Một người một tay xoa xoa, một người vội vàng triệt tay áo, giống như muốn vật lộn, cố gắng tranh thủ cảm tình của đồ đệ. Mạc Khinh Vũ cũng không nghĩ lại, hai vị chí tôn nói như thế nào cũng là thiên hạ nhất đẳng cao nhân, phải cấp phong độ, cho dù là tức giận cũng không nên diện Mạc gia. Sao là biểu hiện rõ ràng như vậy, giống như là vô lại phố phường. Với lịch duyệt của nàng, hai vị chí tôn chỉ cần dùng mấy câu là có thể gợi lên toàn bộ ủy khuất trong lòng nàng, nước mắt chảy dài. Trong lòng kích động là có hai vị sư phụ hiền lành tới cực điểm này, ở một bên an ủi, một bên thêm mắm thêm muối. Nào biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tự nhiên là toàn bộ nói ra hết. Vì vậy hai vị chí tôn, một bên tức giận, một bên hưởng thụ đồ đệ ổn nhu khẩn cầu, cảm thấy nhân sinh thừa sướng trước đó chưa từng có. Mà Mạc Thiên Cơ cũng thật là bi kịch. Tại đoạn thời gian này, hắn toàn lực chỉnh đốn Mạc gia, đem điểm mờ ám làm cho rõ ràng, khu trục toàn bộ nhân tố bất an, dùng thủ đoạn mạnh mẽ đại lực chỉnh đốn, đồng thời cùng các thế gia làm tốt quan hệ, mở ra kinh tế thông đạo, đem con đường của Mạc Thiên Vân hoàn toàn hấp thu. Tiêu hóa không được thì tiêu diệt. Thủ đoạn lôi đình vừa ra, Mạc gia phong khí rực rỡ hẳn lên. Một ngày này vừa mới khôi phục một ít sức sống, Mạc gia lại nghênh đón hai siêu cấp cao thủ đến tính sổ. Một ngày này, giữa trời quang một tiếng sét đánh. Mạc gia, đi ra nhận chết cho ta. Anh một tiếng, Mạc gia cự nhiên cầm mấy gian phòng bị một câu này chấn cho sụp đổ. Mạc Thiền Cơ rất kinh ngạc, chịu đựng lỗ tai ong ong từ bên trong đi ra, chỉ thấy ở giữa không trung đứng 3 người. Hai người khoanh bào, tay áo phiêu nhiên, nhưng vẻ mặt là cực kỳ tức giận. Ở giữa có một thần hồng y nho nhỏ, hai ma tuyết trắng là mùi mùi Mạc Khinh Vũ, thì hắn không khỏi ngây người. Đây là chuyện gì? Mạc Thiền Cơ nhìn mùi mùi hỏi. Tiểu Vũ à, đây là... Nhị ca, đây là hai vị sư phụ ta. Mạc Khinh Vũ nháy mắt. Mạc Thiền Cơ liền rõ ràng, xem ra là sư phụ Tiểu Vũ đến làm đồ đệ hết dần đây, không khỏi cười khổ. Sớm biết như thế này, liền lưu lại vài người làm cho bọn họ hết giận. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có một người, chính là lão bà của mình thôi. Bất quá hai người kia là ai, bộ dáng có vẻ rất trâu bò. Mà Ninh Thiền Nhai nào để ý tới Mạc Thiền Cơ khách sáo Thịnh An, sớm đã dựng cổ ít kêu lên. Ai là Vương Bát Đản Mạc Vô Tâm? Ai là Mạc Thiên Vân? Ai là ai? Hết thảy lăn ra đây cho ta. Một đám hỗn đảng, cứ nhìn dám khi dễ đồ đệ ta. Hôm nay không đem bọn người chém chết 366 kiểu. Tính lão phù không có tới. Vũ Lưu Tình nhìn cười, quay mặt qua chỗ khác để vuốt mông ngựa, tạo niềm vui cho đồ đệ. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả mặt mũi cũng không có để ý. Cự nhiên dùng thân phận chí tôn, hơn mấy tên hoàng cấp mà kêu la ầm ĩ. Mạc Thiền Cơ cũng là một đầu hắc tuyến. Ai, tiền bối, mấy người kia đều đã chết rồi. Đã chết? Bố Lùi Tình giận dữ. Ai cho bọn hắn chết? Lão phu còn không có làm đồ gì hết giận. Bọn hắn như thế nào đã chết rồi? Thật quá vô liêm sỉ. Không hiểu chuyện như thế, quả thật là không có đạo lý. Mạc Thiền Cơ nhất thời nói không ra lời. Người khác phải chết, còn phải có sự chấp thuận của người ư? Ở dưới sự khẩn cầu của Mạc Hình Vũ, hai vị chí tôn rút cuộc đi vào đại viện Mạc gia. Một người uống trà, một người thì mắng chửi người. Không có chỗ phát tiết, hai vị chí tôn đều là một bụng buồn bực. Sau đó kêu Mạc Tinh Thần ra, hùng hăng răng dạy một chút. Chỉ đầu một cái, chỉ trắng một cái, nước miếng trực tiếp phun lên trên đầu, trên cổ của vị tiền nhiệm gia chủ này. Mạc Tinh Thần chật vật không chịu được. Nhưng sau khi biết được thân phận của hai người này, thì liền sợ hãi run người, trực tiếp chịu người ta mắng mỏ, sau đó người ta vung tay đuổi về. Trời ơi! Tiểu Vũ đã bái hai vị chí tôn làm sư phụ. Ta đau tim rồi. Đau của đồ đệ ta đâu? Lấy ra đi. Dân gia tộc các người có điểm ấy tiền đồ. Ngay cả cây đào của tiểu oai nhi chơi đùa cũng lấy luôn. Lại là nữ nhân nhà mình. Các người còn có thể gì sao? Có tiền đồ sao? Mau lên, trố mắt đứng đó làm gì? Như thế nào cũng phải làm lão phu phát hỏa sao? Thật là tức chết mà. Ở dưới sự rống giận như lôi đình của Ninh Thiền Nhai, Mạc Thiền Cơ tự mình đi vào trong phòng, đem thanh đào hắn bảo tồn vì mùi mùi mà đem ra. Toàn bộ quá trình, lấy tài hùng biện của Mạc Thiền Cơ là có thể chưa kịp biện giải một câu. Bởi vì hai vị chí tôn giận dữ, căn bản không cho người khác cơ hội nói. Ninh Thiền Nhai mắng to, Bố Lưu Tình oán giận. Quả thật là không coi chúng ta là khách nhân. Đây là trà gì? Nếu không phải các người có vận khí tốt, đội gì ta chính là người nhà các ngươi. Cho lão phu uống trà này, lão phu đã diệt cựu tộc các ngươi rồi. Thật keo kiệt đến dọa người. Thứ này cũng có thể uống sao? Mạc Thiền Cơ hầu như một búng máu tươi phun ra. Đây chính là Thiền Cơ trà độc nhất vô nhị. Đều nói bài danh trà đạo ở Trung Tam Thiên. Thiền Cơ trà xếp thứ hai thì không có trà gì dám nói thứ nhất. Là có thể bị người này làm thấp đi đến loại tình trạng này. Bố Lưu Tình cùng Ninh Thiền Nhai gặp Mạc Khinh Vũ. Đối với bảo đào kia để ý như vậy, trong lòng đều có chút không cho là đúng. Thậm nghĩ ở trong này còn có thể có cái gì thần binh lợi khí. Nhiều nhất là tạo hình đẹp mắt hoa lệ. Được tiểu cô nương ưa thích mà thôi. Nhưng hai người sau khi nhìn thấy Tinh Mộng Khinh Vũ đao, lập tức xóa bỏ đi ý tưởng trước. Cho dù là lấy vạn năm lịch duyệt của hai người, thời điểm nhìn thấy chuôi đao này, suy nghĩ được ngày cũng chỉ có hai chữ hoàn mỹ mới có thể hình dung được. Sắc thái mê ly mộng ảo như tình không. Hai vị chí tôn sợ hãi không thôi. Khó trách cái tên Vương Bát Đản kia lại đoạt đi. Quả nhiên là thứ tốt. May mắn là ở trong tay đồ đệ ta. Ai, thật sự là quá hợp nhau. Nhìn Mạc Khinh Vũ cầm đao yêu thích không buông tay, hai vị chí tôn đều an lòng. Hai vị chí tôn sau đó không lâu, Mạc Khinh Vũ bái biệt. Hai vị chí tôn cũng không ở lâu. Sau khi Mạc Khinh Vũ bái biệt mẫu thân, lưu luyến chia tay cùng nhị ca, thì liền ly khai. Bên trong tưởng tượng của Mạc Tinh Thần, hai vị chí tôn sẽ ban thưởng không ít thứ tốt, không ít bí tịch, nhưng cũng không có xuất hiện. Điều này vốn là sẽ có, nhưng vì lúc trước Mạc thị gia tộc đối với Mạc Khinh Vũ bất công, làm cho hóa thành hư ảo. Có vị trưởng lão lớn gan đại bồng đa gió, kết quả là bị Mạc Thiền Nhai mắng to. Lần này không diệt tộc các người là may mắn lắm rồi. Là còn muốn có chỗ tốt sao? Còn mũi cũng không có đâu. Gia mặt các người 10000 năm nay là phụ mới gặp được lần đầu. Quả thực là vô liêm sỉ đến cùng cực. Quá vô sỉ rồi. Lấy gia mặt gia tộc các người tới Thượng Cam Thiên chỉ sợ là cũng là vô địch. Bằng một điểm gia mặt này đã không sợ tất cả công kích. Thật sự là còn mù nổi nó. Là có thể dùng về rác rưởi bậc này nói nhiều như vậy ư? Mắng xong phi một tiếng, hai vị chí tôn ôm lấy đồ đệ một tiếng vù rồi vô ảnh vô tung. Toàn bộ Mạc gia trưởng lão chỉnh tề phun ra một ngụm máu tươi. Khi tức hai vị chí tôn vẫn đè nặng lên người của bọn họ. Không vận công kháng cự thì không được, vận công kháng cự càng không được. Đến lúc hai người đi rồi mới đưa ra một ngụm máu này phun ra. Mọi người đều là thần sắc uể oải vô cùng và hối hận không thôi. Vừa thẹn vừa hận, chuyện này cũng không phải là do chúng ta làm. Bọn họ đương nhiên không dám nghi hận Ninh Thiên Nhai. Chỉ có thể đem sự tức giận toàn bộ đổ lên đầu của Mạc Thiên Vân và Mạc Vô Tâm. Hai người nếu như bây giờ còn sống, khẳng định sẽ bị mọi người một ngụm ăn tươi nuốt sống. Bởi vì hai tên tạp chủng các ngươi, Mạc gia chúng ta đã mất đi cơ hội thật tốt. Người đã đi rồi, chỉ để lại một đám Mạc gia thở dài hối hận không thôi. Mẹ kiếp, nếu là sớm biết tiểu thơ có hậu trường trâu bò như vậy, ai dám đi đắc tội nàng chứ? Cho dù là Mạc Vô Tâm và Mạc Thiền Vân vái nàng làm tội nải nải, cũng còn không kịp. So với những người khác, Mạc Thiền Cơ tâm tính còn thật sự vững vàng. Cho dù cho các người thư tốt, các người có thể giữ được sao? Mạc Thiền Cơ hừ một tiếng. Gia tộc hoàn toàn dựa vào người khác, sao có thể sinh tồn? Sao có thể nào cường đại được? Chỉ có dựa vào chính mình thôi. Chẳng lẽ dựa vào chính mình là không được? Nếu là các người chỉ nghĩ tới chí tôn, như vậy Mạc gia giải tán đi. Nói xong một câu cuối, Mạc Thiên Cơ phẩy tay áo bỏ đi, quay lại thư phòng gia chủ, chỉ để lại các vị trưởng lão lầm vào trầm tư. Ngày hôm sau, Mạc Thiên Cơ liền nhận được một tin tức. Âu thị gia tộc đang bí mật làm cái gì đó. Trong khoảng thời gian này, lùi tới cùng các đại gia tộc 10 phần chặt chẽ. Mạc Thiền Cơ nhất thời ngửi được một cổ hương vị âm mưu. Hắn vốn là kẻ tâm kế đầy người. Giờ phút này nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ Âu gia phải có cái tác động gì? Nhưng Âu gia nếu có động tác, thì nhằm vào ai? Mạc Thiền Cơ trầm tư một hồi mới quả quyết hạ mệnh lệnh. Trả ngay. Trả Âu gia trong khoảng thời gian này làm ra chuyện gì? Cùng những nhà nào tiếp xúc? Tiếp xúc như thế nào? Càng chi tiết càng tốt cho ta. Mạng lưới tình báo của Mạc gia toàn lực vận chuyển. Qua một ngày thời gian, mấy tờ giấy liền xuất hiện trên bàn của Mạc Thiên Cơ. Ám toán Sở Diêm Vương. 30 cao thủ không về. Xem xong phần tình báo thứ nhất, Mạc Thiên Cơ liền tê một ngụm hơi khí lạnh, sau đó xem tiếp phần thứ hai, càng thêm khiếp sợ. Lập tức liền nhắm mắt, trầm tư, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đong đưa trên đùi. Cao gia, Hắc Ma, Điền gia, Đồ gia, Mộng gia, Triệu gia, Lý gia. Âu thị gia tộc lúc này thật sự là muốn gây chuyện lớn sao? Hoặc là khuấy lên loạn cục, sau đó tự bảo vệ mình. Mạc Thiền Cơ đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại. Cau mày. Bất quá, khi rối loạn, còn có khả năng bị suy yếu thực lực. Hơn nữa phương diện này còn có Hắc Ma cùng Mộng Gia. Mạc gia cho dù muốn không đếm xỉa đến cũng không có khả năng. Bị động phòng thủ, chẳng bằng chủ động. Cho dù là loạn cục, cũng phải do chúng ta tạo nên. Mạc Thiền Cơ tinh tế, tinh kế tính toán thực lực đối lập hai bên. Không ngừng cân nhắc. Chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn tính toán một lần. Người đâu? Một khắc sau, Mạc Thiên Cơ ánh mắt chợt lóe, làm ra quyết định. Hai thị vệ lập tức đi tới. Dạ, gia chủ có gì phân phó? Ta viết mấy phong thư, các người lập tức mang đi cho ta. Mạc Thiên Cơ viết xong, thản nhiên nói. Đưa đến Lai Gia, Kỳ Gia, Động Gia. 7 ngày sau, ta ở Mạc Gia, thỉnh các vị công tử, sự tình trọng đại. Mạc Thiên Cơ vùng tay, mấy thị vệ lập tức đi ra ngoài, sau đó tiếng vó ngựa vang lên, dần dần đi xa. Hắn trở lại thư phòng, sau một lúc lâu, rút cuộc nhấc bút, viết ra một phòng thơ. Tự mình gấp lại rồi gọi một thị vệ. Đem phòng thư này, bằng tốc độ nhanh nhất, đưa cho Ngạo Gia. Nếu là Tà Vân công tử không có nhà, liền đưa cho gia chủ Ngạo Gia. Tuân lệnh. Người này đi rồi, Mạc Thiên Cơ lại trầm ngâm một hồi. Vẫn còn cảm thấy có chút không vững chắc, để bút viết tiếp một phòng thư. Cái này cấp cho Am Trúc. Cho dù tương lai có xung đột, thì trước đó cũng chôn xuống cùng phục bút này. Lập tức Mạc Thiên Cơ liền triệu tập toàn bộ cao thủ Mạc Gia, nhất nhất an bài. An bài cao thủ xong, người phụ trách sự vụ kinh tế tài nguyên bị Mạc Thiên Cơ kêu lại đây. Toàn bộ thế lực Mạc Gia thống nhất co rút lại, nắm thành quyền đầu. Ngay sau đó toàn bộ thu vào của các cửa hàng Mạc Gia, toàn bộ đưa về tổng bộ, không hề trì hoãn. Tất cả sự tình ở trong thời gian ngắn, toàn bộ đều an bài xong. Âu Gia muốn dạo phòng dạo vũ, nào có dễ dàng như vậy được. Bạn công tử cho các người nhìn xem, cái gì mới là dạo phòng dạo vũ chân chính. Mạc Thiên Cơ khoanh tay, trên mặt âm nhu mỉm cười. Ở trước mắt bạn công tử mà giờ thủ đoạn, tại đây cho các người nhìn xem, thủ đoạn rốt cuộc là chơi như thế nào. 7 ngày sau, là Khắc Vũ, Động Vô Lệ, Kỳ Chú tại Đan Quỳnh, cùng với một vị quản sự Cố Thị gia tộc, liền đúng giờ đi tới Mạc Gia. Hơn nữa bọn họ đi tới cực kỳ nhanh chóng. Trong thư tín, Mạc Thiên Cơ nói rất nghiêm trọng. Tại Đan Quỳnh, hào số tiền lớn thuê phi hành linh thú, mới kham kham đuổi tới. Động Huynh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Động Vô Lệ hỏi. Trong thư người nói, chúng ta có nguy cơ diệt tộc. Nghiêm trọng như vậy sao? Động Vô Lệ có điểm oán hận, hắn xem như cùng xa. Vừa đọc được thư của Mạc Thiên Cơ liền kinh hãi, lập tức bỏ xuống tất cả. Chạy chết hai con tuấn mã, đùi đã tím bầm mới tới được nơi đây. Lúc nhận thư của người, ta còn đang ngủ. Kỳ Chu có chút bực mình nhìn Mạc Thiên Cơ. Sợ tới mức gián đoạn mộng đẹp, lập tức tới đây. Biểu đệ à? Người là có chuyện gì? Kỳ Chú tuổi lớn hơn Mạc Thiên Cơ nên xưng biểu đệ, nhưng hắn cũng không dám khinh thường vì biểu đệ này, ngược lại còn rất bồi phục. Là Khắc Vũ cũng có chút ngượng ngùng. Là nhà bọn họ dù sao nguyên bản cũng có hiềm khích cùng với Mạc Gia, nếm quả trái đắng với Mạc Thiên Cơ rất nhiều, lần này càng thêm không dám chậm trễ. Bởi vì hắn biết cả Mạc Thiên Cơ còn nói nghiêm trọng như vậy thì chuyện này thật sự không phải là nhỏ rồi. Tại hạ nào dám lường gạt các vị đại công tử chứ? Mạc Thiên Cơ trước mở một câu vui đùa, sau đó thần sắc lập tức nghiêm trọng, nghiêm mặt nói. Chuyện này nếu ứng phó không tốt, sợ là mấy nhà chúng ta phải hồi phi yên diệt. Lời này cũng không nói quá. Nghiêm trọng như vậy ư? Các vị đại công tử sợ hãi, nhất thời trình trọng hẳn lên. Mạc Thiên Cơ câu đầu tiên khiến cho mọi người tập trung chú ý cao độ. Rồi mới thở dài một hơi nói. Lại nói tiếp, chuyện này Mạc Gia chúng ta mới là oan uổng. Tất cả sự tình đều là mấy cái đệ đệ của các người khiêu khích ra, nhưng lại cố tình làm cho Mạc Gia chúng ta cũng liên lụy trong đó. Thật sự là bất đắc dĩ. Mạc Thiên Cơ nói ý là, đây là chuyện của các người, làm phiền Mạc Gia chúng ta. Ta còn kêu các người tới nơi đây, các người hẳn là cảm kích mới đúng chứ. Động Vô Lệ đứng lên. Vô Thương, hắn đã xảy ra chuyện gì? Động Vô Lệ luôn cảm giác Động Vô Thương gần một năm nay cường thế xuất hiện, hầu như mang theo đại thế bẻ gãy nghiền nát, thổi quét trùng tam thiên, tuổi trẻ vô địch, thật sự là người tranh đoạt chức gia chủ tối cường với mình. Vô số lần ưu tư trong đêm khuya, hắn cảm thấy đệ đệ này thật sự là nhất đại uy hiếp với mình. Bên trong sự vô gia tộc, thậm chí có một số quyết định Động Vô Lệ đều là nhằm vào Động Vô Thương, không ngừng làm suy giảm lực ảnh hưởng của Động Vô Thương, âm thầm bày ra thủ đoạn. Nhưng giờ phút này, vừa nghe Động Vô Thường gặp chuyện không may, là cảm thấy trong lòng có một trận co rút, một loại tình cảm thân thiết kềm chế không được thăng lên. Một lời vừa ra, mới phát hiện mình thất thố, ngượng ngùng ngồi. Trong lòng than thở. Tuy là uy hiếp, nhưng tình cảm cốt nhục vẫn như cũ là rung động lòng người. Khó có thể dứt bỏ được, không buông xuống được. Bọn họ thật ra không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua đứt lấy một thiên đài phiền toái mà thôi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười có hàm nghĩa khác, nhìn nhìn Động Vô Lệ. Các vị, xin theo ta tới đây. Nói xong, mang theo mấy người đi vào thư phòng. Lập tức phân phó cho dù là trời sập cũng không thể nào để kẻ nào được vào quấy rầy. Được vào quấy rầy. Thấy Mạc Thiên Cơ thận trọng, cẩn thận như vậy, trong lòng các vị đại công tử đều trầm xuống. Xem ra, việc này quả là không nhỏ rồi. Đi vào thư phòng, mọi người liền phát hiện. Ở trên tường cư nhiên có một bức bản đồ lớn. Trên bản đồ này phương vị đánh dấu cũng không nhiều, nhưng mũi tên huyết sắc lại không thiếu. Động Vô Thường, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc cùng Sở Dương. Bọn họ 5 người ở cực Bắc Hoàng Nguyên cùng Âu Gia phát sinh xung đột, chém giết Âu Gia 5 vị hoàng tọa, cùng 30 danh tọa, cùng 30 vương tọa cao thủ. Mạc Thiên Cơ khẩu khí thản nhiên, không hề không đề cập tới việc trong đó, thật ra còn có mùi mùi mình. Chém giết 5 vị hoàng tọa, còn có 30 vương tọa cao thủ ư? Động Vô Lệ cùng La Khắc Vũ đều hít ngụm khí lạnh. Kỳ Chu vốn đang ngồi trên ghế, giờ phút này cũng đứng thẳng dậy. Vị quản sự Cố thị gia tộc thần sắc khiếp sợ, gần như không thể tin được. Tại Đan Quỳnh thì ánh mắt lập tức tròn tròn. Ngay sau đó trên đầu hắn liền chạy ra mồ hôi lớn như hột đậu tương. Chuyện này hắn đương nhiên là có nghe nói qua, nhưng chỉ nghe nói Âu Gia vương tòa đã chết không ít, cũng không biết còn chết thêm 5 vị hoàng tòa. Hiện tại Tạ Đan Quỳnh trong lòng chỉ thấy có may mắn. Hắn đương nhiên là hiểu nguyên nhân nhất, vì Âu Độc Tiểu vốn đã thỏa thuận xong với mình, đến Tạ Gia rồi mới đến Âu Gia. Chuyện sau khi đi ra khỏi Tạ Gia liền truyền ra ngoài. Tạ Đan Quỳnh dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Chắc là Âu Gia làm chuyện âm hiểm mới có thể khiêu khích đám người Sở Dương. May mắn gia tộc mình không có hồ đồ, gặp lợi vong nghĩa, mà là thiệt tình kết giao. Nếu Tạ Gia cũng gặp tổn thất như vậy, vậy thì... Âu Gia gặp đả kích trọng đại, thực lực tổn hao, đồng thời kết hạ đại cừu với đám người Cố Độc Hành. Mạc Thiên Cơ cầm lấy bút lông, vẽ một bút vào vị trí Âu Gia trên bản đồ, rồi thản nhiên nói tiếp. Cho nên, Âu Gia khẳng định sợ hãi đám người Cố Độc Hành cùng Động Vô Thường trả thù. Hơn nữa cùng càng sợ hãi Cố Gia, Động Gia, La Gia liên thủ đối phó với bọn họ. Cho nên, vì tự bảo vệ mình, Âu Gia bắt đầu muốn đảo loạn thế cục, đồng thời nhân cơ hội lớn mạnh. Mạc Thiên Cơ dần dần tiến vào vấn đề chính. Tất cả mọi người thân mình thẳng lên, mở to hai mắt, dựng thẳng lỗ tai. Âu Gia trong đoạn thời gian này đã liên hệ mấy gia tộc này rồi. Mạc Thiên Cơ dùng một cây tiểu mộc côn bóng loáng để mở mũi tên thứ nhất. Đầu tiên là Cao Gia. Về phần nguyên nhân, Kỳ Chú, người hẳn là rõ ràng. Kỳ Chú chóp mũi toát ra khi nóng. Hắn có thể không rõ ràng sao? Để kỵ mặt của hắn đem bị hồn thê của thiếu gia chủ Cao Gia đoạt đi. Hắn nếu không biết thì đâm đầu vào tường chết đi cho xong. Một côn lại tiếp tục chỉ vào mũi tên màu đỏ thứ hai. Thành âm Mạc Thiên Cơ bình tĩnh thong dong. Liên hệ gia tộc thứ hai chính là Lý Gia. Tạ công tử, ngài rõ ràng Âu Gia liên hệ gia tộc này là vì cái gì chứ? Tạ Đan Quỳnh xấu hổ ho khan một tiếng, trên mặt có chút hồng. Người biết rồi, ta còn nói cái gì đây? Mọi người tò mò nhìn hắn, không biết vị Quỳnh Hoa công tử này cố kỵ cái gì. Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói. Tạ huynh, để lý giải tình thế chúng ta hiện tại và biết rõ uy hiếp của gia tộc đối địch người, hay là tự mình nói thì tốt hơn. Tạ Đăng Quỳnh đỏ mặt, mơ hồ còn có chút phẫn nộ, khi nhớ tới chuyện cũ, liền nói. Cùng Lý Gia kết thù. Chính là khi ta 17 tuổi, Một lần trong lúc vô ý đi ra ngoài, gặp Lý gia đại tiểu thư Lý Mộng. Cái tên Lý Mộng này dễ nghe, nhưng bộ dạng có chút khó coi. À, cũng không tính rất xấu, nhưng lại bị mù một con mắt. Nghe nói là bị người ta đâm cho bị thương. Lý Mộng này sau khi nhìn thấy, cự nhiên là coi trọng ta. Ta đang quyền tuân tú như nữ tử, phẫn nộ lên. Trở về, Lý gia liền đăng môn cầu thân. Nhưng việc cầu hôn như vậy, ta như thế nào có thể đồng ý? Cho dù ta đang quyền ta bộ dạng khó coi, nhưng đối với gia chủ phu nhân tương lai, dù thế nào cũng không thể là một cái đập nhãn lòng đi. Kỳ chú, Đồng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ đồng thời ngửi tới ngửi lui. Ngay cả Mạc Thiên Cơ Vân Đạm Phong Khinh cũng mỉm cười. Kỳ chú ha ha cười nói. Tạ huynh à, nói không chừng tuy rằng là độc nhãn long, nhưng người ta có vẻ đẹp ẩn khuất cũng không chừng đó. Những lời này vừa thốt, nhất thời tiếng cười lớn hơn. Tạ Đăng Quỳnh đỏ mặt tía tai rồi ra sức mắng. Tạ Kháo, người kỳ chú cũng chỉ biết cái gì là vẻ đẹp ẩn khuất chứ. Tạ Đăng Quỳnh mắng một câu rồi mới nói tiếp. Vì vậy ta quả quyết cự tuyệt. Nhưng vì Lý Mộng này là có thể cùng đệ đệ Lý Hổ, thời dịp ta ra ngoài muốn ép hôn. Kỳ chú tay chân cò rút cười ha ha. Tạ huynh à, người thật sự là mị lực vô cùng. Không phải là tên Lý Hổ đó làm gì người dư. Lời vừa thốt ra, nhất thời tiếng cười gần như đem Định Phòng chọc cho thủng. Tạ Đăng Quỳnh sắc mặt tái nhợt, giận dữ nói. Kỳ chú à, ngươi tên hỗn đản này. Hãy tiếp tục đi, tiếp tục nói đi. Đừng để ý tới hắn. Là Khắc Phụ cười đem một ngụm trà vừa ngậm vào miệng phun đầy trời, thúc giục Tạ Đăng Quỳnh. Tạ Đăng Quỳnh oán hận nhìn kỳ chú rồi nói tiếp. Kết quả là ta lỡ tay đem hai tỷ đệ đều giết. Bởi vì kết thù, Lý gia cùng Tạ gia có thể nói là bất cộng đái thiên. Nói tới đây, mọi người cũng không nở nụ cười. Hiển nhiên cũng đang lo lắng sự nghiêm trọng của chuyện này. Quả thật, nếu chết người bình thường cũng không có gì thâm cừu đại hận. Nhưng giết một nữ nhi của gia chủ là thâm cừu không giải được. Mọi người nói vậy thì đều là rõ ràng. Lý gia chỉ cần ra tay thì nhất định là không chết không thôi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười làm ra một câu chấm dứt. Ai cùng Tạ gia đứng chung một chỗ, Lý gia sẽ liều mạng. Không ra tay thì hai bên đều nhẫn nhịn. Nhưng một khi ra tay thì sẽ không có cố kỵ. Không phải người chết thì chính là ta vong. Các vị đại công tử đều chậm rãi gật đầu. Vị quản sự Cố gia trán đổ mồ hôi, vội vàng ghi chép lại. Âu gia, mục tiêu liên hệ thứ ba chính là Điền gia. Đồng huynh à, Điền gia người không xa lạ đi. Mạc Thiên Cơ nhìn Đồng Vô Lệ. Đồng Vô Lệ sắc mặt trầm xuống. Đâu chỉ là không xa lạ, Đồng gia cùng Điền gia cũng là thâm cừu không thể giải. Gặp mặt là sẽ phân chết sống. Một thế hệ này, Đồng gia sinh ra Đồng Vô Thương, nhưng Điền gia cũng đi ra một cái thế thiên tài, Điền Bất Hối, được xưng là Thiên Bất Như. Ý là ngay cả thường thiên cũng không như hắn. Có thể nghĩ thực lực và sự cuồng vọng của người này như thế nào. Điền gia nếu tranh vào vùng nước đục này, vậy khẳng định là liều chết. Đồng Vô Lệ nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Âu gia, liên hệ gia tộc thứ tư, là Triệu gia. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhìn La Khắc Vũ, sắc mặt chợt khó coi. La huynh, nếu là tiểu đệ không có nhớ nhầm, La gia đã chèn ép Triệu gia hơn 200 năm. La Khắc Vũ hừ một tiếng, Mạc Thiên Cơ nho nhã nở nụ cười. Nếu không phải Mạc gia cùng Triệu gia khoảng cách quá xa, hơn nữa cách La gia các ngươi, chỉ sợ là đã sớm trở thành minh hữu rồi. La Khắc Vũ sắc mặt càng khó coi. La gia cùng Mạc gia cũng là không hòa thuận. Mỗi ngày kêu đánh kêu giết đã hơn 10 năm. Chính là gần đây một chút cải thiện. Đương nhiên, Âu gia còn liên hệ một gia tộc. Đó chính là Đồ gia. Mạc Thiên Cơ thở dài. Cố Độc Hành đem Đồ Thiên Hào đánh cho hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa là ở trước thiên hạ anh hùng, phân cừu hận này cũng không giới thù giết cha. quản sự Cố gia ngón tay rung lên, bút lông đang ghi chép quệt ra một vết bẩn lớn. Mấy nhà này cùng các ngươi đều có thù oán trước. Mạc Thiên Cơ ra vẻ buồn bực thở dài. Nhưng làm người ta không thể chịu đựng được là Mạc gia chúng ta cũng không hề liên hệ gì. Hôm nay Âu gia là còn có thể liên hệ tới Hắc Ma. Nhất thời Đồng Vô Lệ, Kỳ Chú, là Khắc Vũ, Tạ Đăng Quỳnh đều vui sướng khi người gặp họa, nở nụ cười. Khó trách, người gà mau, lụi hỏa, đem chúng ta tìm đến. Thì ra là chuyện này Mạc gia các người cũng có phần. Đồng thời cũng an tâm, có Mạc gia bị liên lụy vào. Mạc Thiên Cơ khẳng định không thể nào không đếm xỉa đến. Có Mạc Thiên Cơ vận trù tính toán là một trợ lực thật là lớn. Nói mấy câu, Mạc Thiên Cơ đã đem những người này kéo lại cùng nhau. Hơn nữa còn có thể đem mình đưa lên cao, làm cho Mạc gia vốn đã tổn hao rất nhiều, phải đi năn nỉ người khác hỗ trợ. Nay lại trở thành đối tượng để cho người khác năn nỉ. Hơn nữa, Âu gia còn liên hệ với Mộng gia. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, mọi người trong mắt đều bắn ra tinh quang. Thần công Xuân Mộng Tân Phân tuyệt đối là một cái gai trong lòng của mọi người. Vừa nghe Mộng gia cũng tham dự vụ nước đục này, tất cả mọi người đều xoa tay. Một khi Âu gia liên kết thành công, như vậy chúng ta chắc chắn gặp phải tình thế ác liệt chưa từng có. Nói xong, đem mọi chuyện liên quan tới các vị đại công tử toàn bộ nói ra hết. Mạc Thiên Cơ mới tung ra mục đích chính. Nếu Âu gia, Đồ gia, Điền gia, Mộng gia, Hắc Ma, Triệu gia, Lý gia, toàn bộ những gia tộc này liên hợp lại đối phó một nhà trong chúng ta. Mạc Thiên Cơ nhìn Tạ Đăng Quỳnh thật sâu. Cho dù là tài gia cường đại, cũng là nhất kích mà vong, không có chút may mắn. Tạ Đăng Quỳnh sắc mặt nhất thời trắng bệch, bởi vì khoảng cách tài gia và Âu gia là gần nhất. Một khi cho bọn hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, gia tộc chúng ta có thể sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ thanh âm lạnh trầm, ánh mắt nhìn lần lượt qua Đồng Vô Lệ, là Khắc Vũ cùng Kỳ Chú. Tất cả mọi người sắc mặt trầm trọng, ánh mắt lóe ra, sắc khí ngưng tụ. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên áp lực trầm trọng. Ai cũng đều biết, nếu chuyện này thật sự phát sinh, vậy chuyện Mạc Thiên Cơ nói chuyện cũng là tất yếu. Bảy đại gia tộc liên hợp, một gia tộc có thể ngăn được sao? Mạc Thiên Cơ khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp. Tuy rằng ta thật không vui, cũng thật không cam lòng, nhưng Hắc Ma gia nhập cái trận doanh kia, ta nếu không vui không cam tâm, không thừa nhận cũng không được. Chúng ta hiện tại đã ở trên một con thuyền. Đúng vậy, bọn họ đều có cừu nhân, chúng ta Mạc gia không có cừu oán cùng biệt lôi vào. Các ngươi còn muốn thế nào sao? Ai không đếm xỉa, ai không dám không đếm xỉa chứ? Đồng Vô Lệ ánh mắt chớp động, chậm rãi đứng, nhìn chung quanh một vòng, thành âm trầm trọng nói. Mạc huynh nói không sai, cái này thật là nhất đại nguy cơ. Chúng ta nếu không đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt. Đồng Vô Lệ thành âm trầm trọng, vươn bàn tay to, lòng bàn tay hướng về phía trước nói. Ta, Động Thế gia tộc, là gia tộc thứ nhất thừa nhận địa vị đoàn thể của chúng ta. Những ai đồng ý kết mình, thỉnh đưa tay lên. Tạ Đăng Quỳnh không chút do dự, đưa tay lên. Lập tức là Khắc Vũ cũng đưa lên. Vị quản sự Cố Thị gia tộc do dự một chút rồi nói. Bản nhân đại biểu cho Cố Thị gia tộc thừa nhận kết mình. Chuyện, bất quá chuyện này cụ thể như thế nào, cần trở về bẩm báo với gia chủ sau. Nói xong cũng đưa tay lên. Kỳ Chú trầm mặc một hồi, có chút ý vị thâm trường nhìn Mạc Thiên Cơ rồi đưa tay lên. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên nói. Một khi đã như vậy, bước tiếp theo phải làm như thế nào? Mọi người hẳn là có thể thương nghị một chút. Một buổi nói chuyện của Mạc Thiên Cơ đã đem nguy cơ sinh tử tồn vong lớn nhất hóa giải. Rốt cuộc hắn đã động đến những vị thế gia công tử này, đem năm bè bảy mảng chặt chẽ cột với nhau, hơn nữa là một loại cực kỳ rắn chắc. Mọi người ha ha cười đều ngồi xuống, cảm giác sai lạ câu thúc ban đầu đã biến mất vô ảnh vô tung. Nếu an bài bước tiếp theo, ta cảm thấy ta hẳn là có quyền lên tiếng. Là Khắc Vũ cười khổ một tiếng nói. Ai da, mấy năm trước, tại hạ cùng Mạc Thiên Cơ công tử cũng không ít lần va chạm. Nói thật là hổ thẹn. Ta là Khắc Vũ, mặc kệ là bố cục như thế nào, cân nhắc như thế nào, an bài, một lần thượng phong cũng không có chiếm được. Ở trong tay Mạc công tử, suýt nữa bị giết, ai, suýt nữa thì cũng bị bắt. Là Khắc Vũ tự dịu cười cười, chỉ lên người mình nói. Không dối gạt các vị, vết thương trên người tài hạ, 10 đạo thì có 9 đạo là Mạc Thiên Cơ cho ta. Mọi người cười ha ha, là Khắc Vũ nói. Mạc huynh được xưng là thần bàn quỷ toán, vàng vọng thiên hạ, là mộ cho rằng, chúng ta nếu muốn liên minh, thì người chủ sự phải là Thiên Cơ công tử, Mạc huynh. Không tệ, biểu đệ ta có một bụng mưu ma chứ quỷ, từ nhỏ ta đã thấy không có chút ánh sáng nào rồi. Kỳ chú cười hăng hắc. Mẫu thân kỳ chú chính là phu nhân chính thức của gia chủ kỳ gia, mà cô Mạc Thiên Cơ năm đó yêu thương gia chủ kỳ gia, nguyện làm thiếp vào trong nhà đó, rồi sinh ra kỳ chú. Nghe nói kỳ chú không chịu gọi Mạc Thiên Cơ là em họ, nhưng hắn và kỳ mặt còn thân thiết hơn cả hai anh em ruột cùng một mẹ sinh ra. Tạ Đăng Quỳnh cùng Đồng Vô Lệ nhìn nhau, đều không dị nghị. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói. Đề nghị này, không tồi. Kết thúc phần 107 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.